thị trấn đầy cám dỗ. Chương 95, Trần Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông nghe xong đau cả đầu. Anh nghĩ, tên khốn này cũng không phải là người bình thường. Hắn thực sự có thể làm những cô tiểu thư nuôi hắn. Một tài năng tốt như vậy lại không đi làm tiểu bạch kiểm. Không có gì để chơi. Đáng giận là, mẹ hắn cũng mặc kệ. Lâm Linh tức giận không có chỗ phát tiết. Nói, hắn không có tiền. Cứ 2-3 ngày lại đến gặp anh rể. Và mỗi lần hắn ta vào trại giam, anh rể lại phải lấy tiền đi đút lót. Khi hắn ta ra ngoài, anh rể cũng mua cho hắn ta mấy thứ. Em nghĩ rằng những vấn đề hôi thối của hắn ta là do anh rể chiều thành quen. Này, thương hắn như vậy sao? Trương Đông không cảm thấy lạ. Chú quan tâm đến cháu là điều bình thường. Nhưng anh không ngờ rằng Trần Đại Sơn cũng có một mặt yêu thương như vậy. Ừ, mua cho hắn bằng lái. Điện thoại di động và xe máy. Đều được anh rể vụng trộm đưa cho. Lâm Linh nhịn không được cười khổ. Anh cũng biết rằng chị gái em vẫn còn nợ chị từ rất nhiều. Mỗi lần đều là anh rể tôi bí mật đưa cho xong mới nói với chị em. Họ thường cãi nhau vì vấn đề này. Trương Đông liếc vào bên trong và nhìn vào đức tính của Tiểu Đức. Đại khái đã biết rõ. Loại trẻ em này, nói trắng ra chính là tâm lý tự ti rồi quấy phá. Lòng tự trọng của hắn quá mạnh. Và hắn sợ bị coi thường. Cho nên thường làm một số chuyện hoang đường để gây nên sự chú ý, rồi bị một số lưu manh giật dây lấy. Suy nghĩ nóng lên, làm ra những sự tình không hay. Những người như vậy thường ghét mọi người. Lười biếng và chơi bời cả ngày. Không còn gì để nói. Lâm Linh cười khổ bất đắc dĩ. Trương Đông lặng lẽ nhìn vào bên trong. Tiểu Đức đang ngồi ở quầy trong khi chơi máy tính. Một bên chơi điện thoại di động. Kiểu dáng của điện thoại di động vẫn là hàng địa phương mới nhất. Cũng làm khó Trần Đại Sơn. Chính mình thì đang có một khoản nợ mà thời gian lại cấp bách. Nhưng anh ta vẫn có tiền để mua một chiếc điện thoại di động cho Tiểu Đức. Có vẻ như anh ta không phải là một tình thương yêu bình thường với Tiểu Đức. Vừa nãy Lâm Linh nói rằng Tiểu Đức được gọi là Trần Đức. Trương Đông cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, chị gái anh ấy cũng cưới người họ Trần sao? Vùng này họ Trần cũng là thế gia vọng tộc. Đây cũng không phải là một điều lạ. Tuy nhiên, Lâm Linh lắc đầu và nói. Không, khi chị gái anh ta kết hôn, họ nói rằng đứa trẻ đó được nhận nuôi. Lúc đó mọi người đã bàn bạc và để đứa bé họ Trần. Ông ngoại thì gọi là ông, còn anh rể thì gọi là bố. Dạng này. Trương Đông chợt nhận ra rằng không có gì lạ khi Trần Đại Sơn rất siêng năng. Hóa ra đây là hương hỏa của gia đình anh ta. Trương Đông đang suy nghĩ. Đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ tòa nhà. Kèm theo đó là lời chửi thề đầy bất lực của Lâm Yến. Trần Đức hơi sững sờ. Nhưng anh ta lập tức cúi đầu xuống và giả bộ không nghe thấy gì. Rõ ràng anh ta đã có sự chuẩn bị cho nó. Mấy người khác đều sững sờ. Lâm Linh nghe giọng nói của Lâm Yến rất khẩn trương và ngay lập tức chạy lên lầu. Hợp lý khi nói rằng các vấn đề gia đình của người khác thì không nên can thiệp. Nhưng Trương Đông không thể quản quá nhiều vào lúc này. Ngay lập tức chạy theo. Cánh cửa trên tầng 3 đang mở. Và mặt đất là một chai thủy tinh vỡ và bộ uống trà. Lúc này, Lâm Yến ở trong tình trạng tồi tệ. Cơ thể cô run rẩy và hàm răng trắng của cô đang cắn chặt. Hai dòng nước mắt đã chảy xuống. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Đại Sơn. Nắm đấm của cô đang run rẩy. Linh Nhi, Trần Đại Sơn nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại. Khi nhìn thấy Lâm Linh, anh ta bối rối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đến sau là Trương Đông, anh đã sững sờ. Có vẻ như Trương Đông chỉ là một người ngoài cuộc. Không ngờ cũng sẽ xuất hiện. Chị ơi, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Lâm Linh gật đầu, rồi chạy đến hỗ trợ Lâm Yến. Khuôn mặt cô đang tái nhợt. Trần Đại Sơn quay đầu lại. Trương Đông thấy rằng có một dấu bàn tay màu đỏ tươi trên mặt anh. Có vẻ như sức mạnh của nó không hề nhỏ. Vừa đánh xuống liền sưng vù. Trương Đông đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng. Da Trần Đại Sơn này dày như một con lợn núi. Cái tát này đánh xuống. Trương Đông không biết liệu bàn tay nhỏ của Lâm Yến có bị thương không? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì thì từ từ rồi nói. Trương Đông hô lên, và nói với giọng điệu đau khổ. Nhưng anh luôn cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ, vợ chồng nhà người ta cãi nhau. Mình là một tên gian phu lại chạy tới thuyết phục. Cái gì đang xảy ra vậy? Trần Đại Sơn, ta đã nói không có tiền là không có tiền. Ngươi cút cho ta. Chấm. Nước mắt Lâm Yến chảy ròng và nói với sự tức giận. Mấy năm nay ngươi đã cho đứa cháu trai ngỗ nghịch kia bao nhiêu tiền? Ta đã nhắm mắt cho qua. Ngươi có biết gia đình có còn nợ không? Ngươi nói cho ta biết. Lý do để rút tiền là gì? Đừng kích động. Đừng kích động. Từ từ rồi nói. Thấy Lâm Yến gần như phát điên. Trương Đông nhanh chóng rót một cốc nước ấm và đưa nó cho cô. Lâm Yến lấy nước và nhấm nháp vài ngụm. Vẫn lườm Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn cúi đầu một chút và gần như hét lên khi anh nói. Lâm Yến, anh cũng biết rằng gia đình đang rất khó khăn. Nhưng anh thực sự không có cách nào. Tiểu Đức đã mất cha từ khi còn nhỏ. Nó còn có thể dựa vào ai? Anh nhất định phải giúp nó. Tôi không quan tâm. Đó là việc của anh. Lâm Yến tức giận đến nỗi ngực cô hơi phập phồng. Và cô nói một cách nghiêm khắc. Bây giờ anh nợ bao nhiêu? Anh rõ ràng hơn tôi. Tiền anh kiếm được chỉ để trả nợ. Anh thử hỏi lương tâm. Anh đã mua cho tôi. Hay em gái tôi cái gì chưa? Có một ít tiền tiết kiệm. Anh liền mang nó đến nhà chị gái mình. Trước kia còn quay vòng được. Tôi nói với anh nửa câu nào chưa? Lâm Yến, anh không có ý này. Trần Đại Sơn cúi đầu. Không phải ý này. Thì điều đó có nghĩa là gì? Lâm Yến quay lại và bước vào phòng. Lấy tất cả thẻ ATM và sổ tiết kiệm. Và đập nó xuống đất. Nói, hãy kiểm tra tất cả đi. Thử xem Lâm Yến này có nửa số tiền riêng tư nào không? Đây là tất cả các thẻ và sổ tiết kiệm. Anh có lấy bao nhiêu tùy thích? Anh còn tiền trong ngôi nhà này không? Lâm Yến khóc một cách giận dữ. Lâm Linh nhanh chóng an ủi Lâm Yến. Thấy Lâm Yến quá tức giận, cô nhanh chóng dùng mắt ra hiệu cho Trần Đại Sơn ra ngoài trước. Trần Đại Sơn thở dài và chỉ có thể bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trương Đông tự nhiên không muốn ở lại và đi ra ngoài với Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn buồn rầu cúi xuống đất và Trương Đông đi theo anh ta và đưa cho anh ta một điếu thuốc. Khi Trương Đông đi xuống cầu thang, hai mẹ con cô Câm và Trần Ngọc Thuần đều trố mắt quan tâm. Chỉ có Trần Đức đứng dậy và nói với một cái nhìn. Bố, có tiền không? Không có. Trần Đại Sơn lắc đầu và trông bất lực. Ngồi trên ghế sofa trong hội trường. Cảm giác mềm yếu rất suy đồi. Cách Trương.